Dù sao, đôi vợ chồng này ân ái như thế, Giang Trần cũng không có đạo lý thấy chết mà không cứu. Chỉ đơn giản như vậy, Ung thống lĩnh hiển nhiên có chút giật mình. Chỉ đơn giản như vậy, Giang Trần mỉm cười. Nếu ngươi không tin, hiện tại có thể thử xem. Lần thứ nhất tắm rửa, hiệu quả sẽ tốt vô cùng, dựng sào thấy bóng. Mấy lần sau, chỉ là trợ giúp khôi phục, hiệu quả xa xa không bằng lần thứ nhất. Trên thế giới này, không có người có thể nghi vấn y thuật của Giang Trần. Tuy trong đầu Ung thống lĩnh còn có chút khó có thể tin, bất quá trước mắt, hắn đã không có đường khác có thể chọn. Nói sau, Giang Trần là hắn mời đến, hắn cảm thấy có thể tin. Rất nhanh, Ung thống lĩnh liền chuẩn bị xong linh dược mộc thuộc tính, ngao luyện ra một thùng lớn. Giang công tử, dùng mấy giọt? Bây giờ Ung thống lĩnh đối với Giang Trần rất tôn thờ. 3 đến 5 giọt, nhất định phải vừa đủ. Giang Trần mỉm cười. Tinh hoa của Mộc Linh Tuyền rất thưa thớt. 5-3 giọt tuyệt đối là rất chân quý rồi. Bất quá lần thứ nhất, nồng độ nhất định phải cao một chút. Dù sao đây là tắm rửa tẩy lễ, không phải nuốt trực tiếp. Tuyệt đối không có lực trùng kích bá đạo như vậy. Này là loại phương thức duy nhất mà phàm nhân chi thể có thể tiếp nhận. Nuốt linh dịch, đối với người không có tu luyện mà nói, đó là tự sát, tuyệt đối sẽ bạo thể mà vong. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Giang Trần mỉm cười, Ung thống lĩnh, ta ra ngoài chờ. Ngươi tốt nhất cũng đừng ở hiện trường. Sát phạt chi khí của ngươi, hiện tại còn không cách nào thu phóng tự nhiên. Đối với tẩu tử mà nói, trước mắt vẫn là một áp lực thật lớn. Ung thống lĩnh liên tục gật đầu, dắt lấy thê tử, A Đường. Sau khi ta hầu hạ ngươi tắm rửa, liền đi ra ngoài. Là ta sai, là ta liên lụy ngươi. A Đường vội vàng che miệng trưởng phu, Ung ca. Không cho phép ngươi nói như vậy. Giang Trần đi ra ngoài, một trai một gái của Ung thống lĩnh đều chạy như một làn khói tới. Giang thúc thúc, ngươi cứu được mẫu thân của ta sao? Giang thúc thúc, van cầu ngươi dùng toàn lực cứu mẫu thân của ta. Giang Trần nhìn hai hài tử đáng yêu, lại nghĩ tới bộ dạng cô độc của nữ nhi mình ban đầu ở Đa Mai đạo tràng kia. Yên tâm đi, mẫu thân của các ngươi không có việc gì, qua hôm nay nàng liền khỏe mạnh, sẽ không còn có sự tình rồi. Giang Trần an ủi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Giang thúc thúc, ngươi sẽ không gạt chúng ta chứ? Giang thúc thúc, Ly Nhi biết rõ, ngươi cùng những người kia không giống. Thật đúng là không giống. Ngươi cứu được mẫu thân, về sau Ly Nhi lại có mẫu thân rồi. Tiểu cô nương kia vô cùng hưng phấn, bỗng nhiên lẻn đến trước mặt Giang Trần, hôn Giang Trần thoáng một phát. Giang Trần cười ha ha. Tốt rồi, các ngươi đều đi chơi đi. Qua nửa canh giờ, mẫu thân của các ngươi có thể đi ra hít thở không khí rồi. Lúc này, Ung thống lĩnh cũng đi ra. Hai tay không ngừng xoắn động. Hiển nhiên, tâm tình của hắn bây giờ vẫn cực kỳ khẩn trương. Nhìn ra được, hắn vẫn còn có chút lo được lo mất. Sợ vạn nhất biện pháp của Giang Trần không có hiệu quả. Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Nếu như lần này vô dụng, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp khác rồi. Ung thống lĩnh, không cần như thế. Chuyện này, ngươi là vô tâm. Thứ hai, lần này tắm rửa xong, sát phạt chi khí của ngươi, đối với tẩu tử tác dụng liền không lớn rồi. Trong cơ thể nàng, sẽ hình thành chư thiên tuần hoàn tự phát, có thể tiêu trừ sát phạt chi khí của ngươi ăn mòn. Đương nhiên, công pháp này của ngươi, phải tiếp tục cần tu khổ luyện. Tranh thủ sớm ngày làm đến trình độ có thể thu phát tự nhiên. Ung thống lĩnh ôm quyền nói, Giang công tử, lần này thật sự thụ giáo. Giang Trần khoát tay áo, lại không nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, tâm tình của Ung thống lĩnh bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng, phải chờ sự thật nói chuyện. Ung thống lĩnh cũng khẩn trương không ngừng trà tay, thật vất vả mới tìm được chủ đề. Giang công tử, trước kia ngươi nói báo danh tham gia phủ thành chủ tuyển bạt. Đúng. Giang Trần gật gật đầu, Ung thống lĩnh cười khổ nói, dùng thiên phú đan đạo của ngươi, có năng lực như vậy, căn bản không cần tuyển bạt A. Phủ thành chủ đang cần loại thiên tài như ngươi. Giang Trần cười nói, phí báo danh cũng đã giao rồi. Ung thống lĩnh lại khoát tay áo, phí báo danh ta xử lý, nhà ai thu tiền của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu lại hỏi bọn hắn lấy về cho ngươi. Người phủ thành chủ tuyển thẳng. Bọn hắn dám lấy phí ghi danh. Ung thống lĩnh nói đến chủ đề ngoài thê tử, thoáng cái liền trở nên bá khí rất nhiều.

hắn không lấy, nói tiền xem bệnh tặng cho Trấn Nhi cùng Ly Nhi. Hắn nói số tiền kia với hắn mà nói không quan trọng, đối với chúng ta mà nói, càng cần hơn nữa. A Đường ngẩn ngơ, hắn không thu tiền. Không thu, Ung thống lĩnh lắc đầu. Giang công tử này, địa vị nhất định không nhỏ. A Đường, lần này ta thực may mắn, vấn đề của ngươi, ta lo lắng mời đan tiên nhân cũng không dùng được. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn biết Giang công tử này, lại giải quyết. Ngẫm lại, ta bây giờ còn có chút cảm giác nằm mơ. Hốc mắt của A Đường cũng đỏ bừng. Ung ca, Giang công tử này là đan tiên nhân sao? Ung thống lĩnh chấn động, hắn còn thực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn cảm thấy, Giang công tử còn trẻ như vậy, có lẽ còn chưa tới cấp độ đan tiên nhân. Dù sao, đan tiên nhân hắn biết đến, cái nào không phải lão quái vật đã sống mấy ngàn tuổi hơn vạn tuổi. Cái nào không phải lão luyện thành thục, xưa nay căn bản không thích xuất đầu lộ diện. Đan tiên nhân, đó là danh từ của đại lão đầu. Nào có đan tiên nhân còn trẻ như vậy, mặc kệ như thế nào, cả nhà chúng ta đều phải nhớ lấy Giang công tử. Hắn là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta. Ngữ khí của Ung thống lĩnh ngưng trọng nói. A Đường cùng hai hài tử đều gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm ơn. Giang Trần phản hồi khách sạn, Tinh Huy phụ nữ kia ở khách sạn chờ đã lâu, thấy Giang Trần trở lại, mới an tâm. Bọn hắn cũng biết, Giang Trần muộn như vậy không trở lại, hơn phân nửa là bị Ung thống lĩnh mời đi. Dù sao, trước kia Ung thống lĩnh đến đã tìm bọn hắn hỏi qua. Bọn hắn đại khái biết rõ, Ung thống lĩnh có việc tìm người. Rơi vào trong tay phủ thành chủ, bọn hắn thực thay Giang Trần đổ mồ hôi. Bởi vì, dưới loại tình huống đó, vạn nhất Giang công tử trị liệu không tốt, rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo. Chứng kiến Giang Trần hoàn hảo trở lại, hơn nữa thần thái sáng láng, lo lắng của bọn hắn mới bỏ đi. Giang công tử, thật có lỗi, Ung thống lĩnh kia vừa tiến đến, liền hướng ta nghe ngóng tình cảnh ngươi cứu mạng ta. Ta cũng như thực nói với hắn, ngược lại là liên lụy ngươi. Trong giọng nói của Tinh Huy, có chút ít áy náy. Giang Trần cười nói, mặc dù các ngươi không nói gì, thì những thành vệ quân kia cũng đã sớm nói với hắn nhất thanh nhị sở rồi. Hắn cũng sẽ tìm đến ta. Một bên, Tinh Đồng bỗng nhiên đỏ mặt hỏi, Giang đại ca, ngươi báo danh tham gia tuyển bạt, đã báo xong chưa? Đúng, đã báo tốt rồi. Tùy thời chờ đợi tuyển bạt. Giang Trần cười nói. Giang Trần cũng không có nói nhiều, trở lại trong phòng. Đã muốn tham gia tuyển bạt, thì phải làm nhiều chuẩn bị một ít mới tốt. Mặc kệ võ đạo hay đan đạo, hiện tại Giang Trần đều ở vào một trạng thái rất tốt. Tại Đông Diên đảo, có lẽ Giang Trần làm không được hoành hành ngang ngược, nhưng muốn tự bảo vệ mình, muốn trở nên nổi bật, Giang Trần tự hỏi vẫn rất có lòng tin. Một đêm qua đi, giữa trưa ngày thứ hai, Ung thống lĩnh kia liền tới chơi lần nữa. Giang công tử, ta không có việc gì giúp ngươi. Trước kia ta nghe bọn hắn nói, ngươi xử lý chỉ là ấn phù ở lại tạm thời. Ta thay đổi cho ngươi một ấn phù bạch ngân cấp. Đây là quyền hạn lớn nhất của ta. Quyền cư ngụ hạn của một bạch ngân cấp, có thể để Giang Trần ở tội nghiệt chi thành 100 năm cũng không có vấn đề gì. Bất quá Giang Trần cần vật như vậy sao? Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo, biết rõ Ung thống lĩnh này là nóng lòng muốn báo nhân tình, nên cũng thu lấy. Tình huống của tẩu tử như thế nào? Buổi sáng hôm nay, tinh thần lại khá hơn nhiều. Giang công tử, ngươi thật sự là diệu thủ hồi xuân. Ta nhất định phải đại lực tuyên dương, để cho người trong thiên hạ biết Giang công tử ngươi y thuật lợi hại đến cỡ nào. Nói đến thê tử, Ung thống lĩnh liền mặt mày hớn hở. Hiển nhiên, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, so với trước kia mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, là hoàn toàn bất đồng. Ung thống lĩnh này, hiển nhiên là cố ý tạo thế cho Giang Trần. Ngày hôm nay, hắn gặp người liền nói sự tình của vợ hắn, gặp người liền nói khoác cho Giang Trần. Đem hắn nói thành đan đạo đại sư thiên hạ vô song. Ngôn ngữ tầm đó, Ung thống lĩnh thậm chí cảm thấy, tất cả đan đế thánh thủ, đều không bằng Giang công tử. Cho nên, hắn muốn thay Giang Trần dương danh. Có đôi khi, sự thật thắng hùng biện. Sự tình thê tử của Ung thống lĩnh, ở tội nghiệt chi thành rất nhiều người đều biết. Nghe nói hôm nay nàng được chữa khỏi, tự nhiên cũng hiếu kỳ. Lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, hắn còn không có tham gia tuyển bạt. Thanh danh rõ ràng ở dưới Ung thống lĩnh trợ giúp, đã dần dần tạo thành. Tội nghiệt chi thành,

nhìn điều kiện báo tên, tựa hồ rất hà khắc. Tuổi có hạn chế, tu vi có hạn chế, các phương diện hạn chế rất lớn. Đúng vậy a, lần tuyển bạt này, đoán chừng là dự trữ nhân tài tương lai. Tu vi vượt qua thiên vị, rõ ràng không thu. Tối đa chỉ cho phép nửa bước thiên vị. Hơn nửa tuổi không thể vượt qua 100. Chậc chậc, 100 tuổi, đối với tu sĩ võ đạo mà nói, cũng không quá đáng là vừa vặn trưởng thành mà thôi. Cái tuổi này, có mấy cái có thể tu đến thiên vị. Cho nên, có thể bị chọn chúng, đoán chừng đều là thiên tài. Ha ha, phủ thành chủ cầu hiền nhược khát, chỉ tiếc, lão tử vượt qua 100 tuổi. Bằng không thì lần này tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh, một bước lên trời. Chúng nhân nhìn xem thông cáo này, cũng cảm thán không thôi. Một phương diện khiếp sợ lần tuyển bạt này đãi ngộ cao, một phương diện khác, lại vì mình không có đạt tới điều kiện tham gia mà cảm thấy tiếc hận. Không thể vượt qua 100 tuổi, còn không thể vượt qua thiên vị, lại không thể thấp hơn đế cảnh. Những yêu cầu hà khắc này, đối với người dự thi mà nói, tuyệt đối là rất khó đạt tới. Thế nhưng mà người đạt tới, trên cơ bản đều có thể coi là thiên tài. Dù sao, 100 tuổi, nói già không già, nói nhỏ cũng không tính nhỏ. Thiên tài chính thức, ở cái tuổi này, cũng là giai đoạn bắt đầu quật khởi. Mà không phải thiên tài đỉnh cấp, ở cái tuổi này, bình cảnh cũng không sai biệt lắm xuất hiện. Có bao nhiêu tiềm lực, ở cái tuổi này cơ bản có thể thấy được. Giang Trần ở trong khách sạn, cũng nghe bốn phía xôn xao. Thảo luận quy cách lần tuyển bạt này lại đề cao lần nữa. Giang Trần có thể cảm nhận được, theo thông cáo xuất hiện, không khí của tội nghiệt chi thành, rõ ràng lại cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Loại không khí cuồng nhiệt này, kỳ thật Giang Trần cũng không thích. Hắn là một người ý nghĩ tỉnh táo, thường thường thời điểm không khí cuồng nhiệt là thời điểm tương đối nguy hiểm. Tuy Giang Trần không biết lần tuyển bạt này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà phủ thành chủ coi trọng lần tuyển bạt này như thế, nhất định là có nguyên nhân. Tội nghiệt chi thành phủ thành chủ này, chẳng lẽ thật sự khan hiếm nhân tài như thế? Cần thanh thế to lớn như vậy, để điên cuồng tạo thế sao? Giang Trần có một tia khó hiểu. Bất quá, đối với những suy đoán này, Giang Trần cũng không quá để ý. Nếu như đã quyết định tham gia tuyển bạt, liền toàn lực ứng phó a. Làm một ít suy đoán vô vị, căn bản không có ý nghĩa. Hào khí cuồng nhiệt, tiếp tục lên men. Giang Trần cảm thụ được loại hào khí cuồng nhiệt này, ý nghĩ lại càng ngày càng tỉnh táo, đối với ngoại giới cuồng nhiệt, cũng bất vi sở động. Hết thảy, hắn chỉ nghe theo bản tâm của mình, dựa theo tiết tấu của mình đi làm. Hắn tham gia tuyển bạt thi đấu, cũng không phải hướng về phía đãi ngộ. Cái gì bổng lộc 200 vạn thiên linh thạch, cái gì danh hiệu cung phụng, những cái này đối với Giang Trần mà nói, đều là phù vân. Mục tiêu của Giang Trần chỉ có một, là tiếp cận phủ thành chủ, nắm giữ càng nhiều tin tức hạch tâm nữa, vì mình thoát đi Đông Diên đảo làm chuẩn bị. Những chuyện khác, Giang Trần không quan tâm, cũng không muốn vượt nhập quá độ. Ngàn chờ vạn chờ, rốt cục đợi đến ngày tuyển bạt đến. Khu tuyển bạt của phủ thành chủ là một mảnh đất trống khoáng đạt. Giờ phút này, trên đất trống, sớm đã là người ta tấp nập, chật ních người tới tham gia tuyển bạt, đồng thời càng nhiều nữa là tới đây xem náo nhiệt. Lúc này, phủ thành chủ thông qua đủ loại con đường, tăng cường tuyên truyền, điên cuồng tạo thế, đem lần tuyển bạt này nói vô cùng long trọng, nâng lên cảm xúc của toàn bộ tội nghiệt chi thành. Giang Trần ở khu hậu tuyển, lặng lặng mà đứng, đối với chung quanh cuồng nhiệt, như có mắt không tròng, hoàn toàn tiến nhập trong thế giới của mình. Thành chủ Tạ Vô Thương, mang theo phụ tá của hắn, xuất hiện ở khu vực chủ trì. Hiện trường, vô số thành vệ quân áo giáp rõ ràng, duy trì lấy trật tự, lộ ra khí tượng xâm nghiêm. Thành chủ Tạ Vô Thương vừa xuất hiện, hiện trường liền vang lên tiếng hoan hô. Nhìn ra được, Tạ Vô Thương ở tội nghiệt chi thành vẫn là rất có nhân khí. Lúc này đây, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy Tạ Vô Thương, những người xem náo nhiệt ở hiện trường hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, thanh âm hoan hô tung tăng như chim sẻ, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Trên mặt Tạ Vô Thương ngậm lấy mỉm cười, khoát tay áo. Mí mắt của Giang Trần có chút nhảy lên, bắn ra một đạo tinh mang, nhìn về phía Tạ Vô Thương kia. Tạ Vô Thương này nhìn về phía trên, dáng người cũng không phải thập phần cao lớn, nhưng mà trong thân hình kia